Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201 ăn bài poker mập mạp. Người đang ép FTO. Vô luận là theo thủ pháp bên trên, vẫn là về mặt khí thế, Shimakawa đều là chiếm hết ưu thế, mà Hạ Thiên thì là một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Ngươi nhìn cái gì đấy, ngươi cũng giao à? Mỹ nữ chân dài lo lắng nói, mặc dù nàng không biết mình vì cái gì sốt ruột, trong lòng 10 phần thấp thỏm, khả năng tương đối ôn Triệu Hoa cùng đối diện cái kia kimono nữ đến nói, nàng càng thích Hạ Thiên đi. Nhưng là cũng giới hạn tại bọn hắn ba cái tại đối nghịch so tình huống dưới. Ta đã giao xong a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Giao xong ngươi chừng nào thì giao a? Mỹ nữ chân dài không hiểu hỏi. Tự liền những người khác cũng là 10 phần không hiểu, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên chạm qua trước mặt xúc sắc. Shimakawa vẫn là nghiêm túc đong đưa mình xúc sắc, nàng nghe được Hạ Thiên, nguyên bản nàng còn muốn nghe một chút Hạ Thiên xúc sắc là mấy điểm. Đã Hạ Thiên đã giao xong, cái kia nàng tự nhiên là nghe không được, bất quá nàng có lòng tin thắng Hạ Thiên, bởi vì không ai có thể lắc ra khỏi so với nàng còn nhỏ điểm số. Shimakawa cùng Hạ Thiên tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Shimakawa ở nơi đó giao hổ hổ sinh phong, Hạ Thiên lại là mây trôi nước chảy ngồi ở chỗ đó. Tràng diện an tĩnh dị thường, ai cũng không nói gì, sợ hãi quấy rầy đến hai người bọn họ. Hạ Thiên, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi mất hết mặt mũi. Ôn Triệu Hoa nội tâm hung hãn nói. Shimakawa xúc sắc rốt cục ổn định ở trên mặt bàn, trận đầu quyết đấu kết quả lập tức liền muốn xuất hiện. Là Shimakawa thắng, vẫn là Hạ Thiên thắng đâu? Hạ Thiên thắng, Ôn Triệu Hoa liền muốn ăn hết một bộ bài poker. Mà Shimakawa thắng, Hạ Thiên liền từng cái đem quần áo cởi xuống, sau đó hô to ta nhận thua. Theo chiếc này du thuyền bên trên đi ra ngoài. Kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào, tất cả mọi người đang mong đợi. Ta trước mở, vẫn là ngươi trước mở? Shimakawa nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi trước mở đi, Hạ Thiên nói. Trước mở cùng sau mở có một cái đặc điểm, đó chính là nếu như điểm số giống nhau, cái kia trước mở coi như thắng. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế mây trôi nước chảy, người chung quanh đều cho rằng hắn đang trang bê. Cũng có người cho là hắn đã bỏ đi, biết rõ mình sẽ thua, cho nên mới sẽ như thế tùy ý. Shimakawa mở ra mình cái lồng. Lệnh toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, 12 khỏa xúc sắc tất cả đều chồng chất ở tại cùng một chỗ, mà lại phía trên nhất điểm số là 1, nói cách khác Shimakawa điểm số là 1, lại thêm nàng trước mở, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên cùng với nàng có một dạng thủ pháp cũng tất thua không thể nghi ngờ. Thủ pháp này chỉ có đang đánh cược phiến đặc kỹ bên trong mới nhìn thấy. Thật là lợi hại, đây là cược phiến sao? Nàng có phải hay không châu nhuận phát đồ đệ a? Nàng kỹ thuật đã sáng mù ta 24K hợp kim mắt chó. Người chung quanh tất cả đều bị nàng kỹ thuật làm chấn kinh, nàng sắp hiện ra trận những người này tất cả đều khuất phục. Mỹ nữ chân dài đã đang không ngừng lắc đầu, nàng đã không có bất luận cái gì lòng tin, nàng cho rằng Hạ Thiên nhất định phải thua. Mặc dù lập tức liền muốn nhìn thấy Hạ Thiên mất mặt một mặt, nhưng là nàng phát hiện mình cũng không có trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi thua định, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi chạy trần chuồng dáng vẻ. Ôn Triệu Hoa lớn tiếng cười nói. Hồ Phương Dã cùng Tưởng Thiếu mấy người cũng hơi hơi cười một tiếng, bọn hắn đều cho rằng trận đầu là chắc thắng, Shimakawa kỹ thuật đã đem tất cả mọi người khuất phục, bọn hắn trước đó liền kiến thức qua Shimakawa bản sự. Lần thứ hai nhìn vẫn là như thế chấn kinh. Ta còn không có mở đâu, ngươi làm sao sẽ biết nàng thắng? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi mở a, nàng điểm số là 1 điểm, mà lại là trước mở, coi như ngươi cũng có được bản lãnh của nàng, cùng nàng điểm số đồng dạng, ngươi cũng tất thua không thể nghi ngờ, lại nói, ngươi có mạnh như vậy bản sự sao? Nhanh hoàn thành đổ ước đi. Ôn Triệu Hoa hưng phấn nói, vừa nghĩ tới Hạ Thiên sau đó phải chạy trần chuồng, tâm tình của hắn liền đặc biệt tốt. Hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian dài như vậy, vẫn luôn là Hạ Thiên để hắn ăn thiệt thòi, hôm nay hắn rốt cục có thể để cho Hạ Thiên cũng nếm thử mùi vị đó. Mở cùng không ra đã không có khác biệt, mở cũng chỉ bất quá là tự rước lấy nhục miễn. Shimakawa khinh thường nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù mọi người biết rõ hắn sẽ thua, nhưng là người đều là hiếu kỳ, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên mở ra cái lồng, có người chuẩn bị cười to, cũng có người tại hiếu kỳ, Hạ Thiên đến tột cùng lắc ra khỏi mấy điểm. Tràng diện an tĩnh dị thường. Hạ Thiên tay chậm rãi đặt ở cái lồng phía trên, trên mặt của hắn một mực là chất đầy dáng tươi cười. Mở. Hạ Thiên mở ra mình cái lồng, hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì Hạ Thiên một chút cũng không có, xúc sắc đều đã hóa thành bột phấn. Không có khả năng, Shimakawa mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đống kia bột phấn, đây rốt cuộc là dạng gì năng lực a? Những này xúc sắc thế mà tất cả đều biến thành bột phấn, một chút cũng không có. Ôn Triệu Hoa cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất, nguyên bản hắn vẫn là lòng tin tràn đầy, nhưng là bây giờ lòng tin hoàn toàn bị Hạ Thiên đánh sụp. Thua. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt đây hết thảy. Tưởng Thiên Thư kém chút không có trách mắng âm thanh đến, Hồ Phương Dã khí thẳng dậm chân, Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó lại liếc mắt nhìn trên bàn bài poker, hắn nuốt nước miếng một cái. Cái này đều có thể thua. Ninh Mẫn cùng mỹ nữ chân dài tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hai người bọn họ căn bản là không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên là như thế nào làm được. Hắn là một tên huyền cấp cao thủ, Minh Ca thấp giọng nói. Huyền cấp, hừ, thật sự là phiền phức, Tưởng Thiên Thư lẩm bẩm. Uy, bên kia cái tên mập mạp kia, nên đến người biểu diễn thời khắc, ăn bài poker. Hạ Thiên hướng về phía Ôn Triệu Hoa hô một tiếng, Ôn Triệu Hoa vừa rồi kém chút liền không có len lén chạy thoát, hắn đang cầu khẩn, Hạ Thiên nhất định phải quên đổ ước, thế nhưng là cuối cùng Hạ Thiên vẫn là điểm ra tên của hắn. Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua Tưởng Thiên Thư. Thế nhưng là Tưởng Thiên Thư thế mà đem đầu đừng đi qua, ý là ngươi xem đó mà làm thôi. Trên bàn bài poker ở nơi đó an tĩnh trưng bày. Ôn Triệu Hoa cầm lên bài poker, chậm rãi hủy đi phong, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chẳng lẽ hắn thật muốn ăn không sai, hắn chính là muốn ăn, trận đấu này là Tưởng Thiên Thư làm chứng kiến, nếu như hắn không ăn, đó chính là tại khiêu chiến Tưởng Thiên Thư uy nghiêm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ăn. Cầm lên bài poker, Ôn Triệu Hoa liền dồn vào trong miệng. Ngươi là mập mạp, ăn bài poker mập mạp, Hạ Thiên ở bên kia hát lên, ca từ ngữ điệu đều là chính hắn biên. Nhìn xem Ôn Triệu Hoa ăn bài poker biểu diễn, chung quanh rất nhiều người đều muốn cười, thế nhưng là lại không dám cười, lập tức tràng diện liền lộ ra lúng túng, mà Hạ Thiên hát ca liền lộ ra càng thêm đột xuất. Nghe được Hạ Thiên hát ca, Ôn Triệu Hoa kém chút liền bị tức chết. Hắn hận không thể mình bây giờ ăn chính là Hạ Thiên huyết nhục, hắn thề, hôm nay thù này nhất định phải báo, mới đã ăn vào tấm thứ 10 bài poker, hắn liền đã buồn nôn không được. Hết chương 201. Chương 202 người điểm giống như nhiều. Người đang FTO. Nhìn xem trước mặt còn có hơn 40 tấm bài poker, Ôn Triệu Hoa thật sự là khóc không ra nước mắt a, nhưng là hắn còn nhất định phải tiếp tục ăn. Ngươi là một cái ăn bài poker đại mập mạp. Hạ Thiên tiếp tục hát. Hừ, Ôn Triệu Hoa tức giận hừ lạnh. Chúng ta tiếp tục đi, Shimakawa nói. Trận thứ hai tranh tài, đánh cược là Barakat, tiền đánh cược là, nếu như Hạ Thiên thua trận thứ hai liền nhất định phải quỳ gối kimono trước mặt cho đảo quốc xin lỗi, nếu như Shimakawa thua, liền quỳ gối trên mặt bàn hô to 10 tiếng đảo quốc người đều là xúc sinh, rùa đen nhi tử vương bát đản. Trận thứ hai thắng thua cùng trận đầu khác biệt. Trận thứ hai một khi thua, vậy coi như là dân tộc vinh dự vấn đề. Xem náo nhiệt những người kia mặc dù rất nhiều người đều hy vọng Hạ Thiên thua, muốn xem hắn xấu mặt, nhưng vẫn là không hy vọng hắn biết lần này sự tình bên trên ném hoa hạ mặt mũi. Barakat chính là cược trang cùng nhàn. Hai người mở, cái kia Shimakawa dĩ nhiên chính là trang, mà Hạ Thiên thì là nhàn. Shimakawa trực tiếp mở ra một bộ mới bài poker. Ngươi tiền nghiệm bài đi. Không cần, ngươi trực tiếp bắt đầu đi. Hạ Thiên mỉm cười. Vẫn là cái kia dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, mà Shimakawa thì là trực tiếp bắt đầu tẩy bài. Hoắc. Nhìn thấy Shimakawa tẩy bài thủ pháp, liền sợ ngây người mọi người ở đây, đây cũng quá lợi hại một điểm đi, thủ pháp này, kỹ thuật này liền đi theo đùa nghịch đặc kỹ đồng dạng. Một phút sau, Shimakawa tẩy bài hoàn thành. Cắt bài đi. Cắt bài ý tứ chính là từ chỗ nào dương ra phát. Hạ Thiên tùy tiện cắt một chút, sau đó tới một tên nữ chia bài là hai người chia bài. Nữ chia bài là hai người mỗi người phát hai tấm bài, Hạ Thiên trực tiếp xốc lên, một điểm. Từ bỏ, Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, nữ chia bài hơi sững sờ, một điểm thế nhưng là nhỏ nhất điểm A, hắn lại còn nói từ bỏ, cái kia Shimakawa chỉ cần hiện tại mở bài liền trực tiếp thắng hắn. Tiên sinh, ngài xác định từ bỏ đúng không? Nữ chia bài lần nữa xác nhận nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hừ, Shimakawa cười khinh bỉ, mở ra mình tờ thứ nhất bài, là một chương 10, nhìn thấy 10 thời điểm tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên nhất định phải thua, bởi vì nàng phía dưới cái kia một chương chỉ cần không phải một, vậy liền thắng. Shimakawa vẫn luôn không có nhìn bài, nàng đối với mình trí nhớ 10 phần có lòng tin, hắn biết mình tiếp theo chương là 9, vì lẽ đó ván này nàng thắng chắc. Nàng trực tiếp xốc lên bài của mình ngươi thua. Nhìn thấy Shimakawa tấm kia bài lúc, Hạ Thiên há to miệng hoa, đảo quốc cô nàng, người điểm giống như nhiều. Nghe được Hạ Thiên, nàng nhìn về phía bài của mình, cái kia lá bài thứ hai để khóe miệng của nàng bắt đầu run rẩy, lại là 11 giờ, không phải gì, mà là 11 giờ, bình thường 10 điểm ở giữa lại thêm một điểm. Nàng nhớ rõ ràng mình lá bài này là 9 giờ A. Người gian lận, Shimakawa phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người chúng ta khoảng cách xa như vậy, ta làm sao chơi bẩn A? Hạ Thiên mỉm cười. Chiều này Hạ Thiên đem tất cả mọi người trấn trụ, tự liền tưởng Thiên Thư sau lưng A Tam cũng là sững sờ, bởi vì trận đầu thắng, có thể nói là Hạ Thiên nội lực thâm hậu, nhưng là trận thứ hai thắng lại khác biệt. Shimakawa biết mình thua, mà lại nàng thế mà còn không biết tại sao mình lại thua. Shimakawa đem đầu của mình dùng sức đánh tới cái bàn, đầu của nàng trực tiếp bị phá vỡ. Mặt mũi tràn đầy máu tươi ta thua. Máu của nàng là tại khuyên bảo chính nàng, đến cùng có bao nhiêu đau nhức. Shimakawa trực tiếp quỳ gối trên mặt bàn lớn tiếng hô đảo quốc người đều là súc sinh, rùa đen nhi tử vương bát đản. Tốt, Hạ Thiên cũng cảm thấy mình quá mức, cho nên trực tiếp kêu dừng. Ta là sẽ không nhớ ngươi tốt, tiếp xuống trận này, ta nhất định phải làm cho thân ngươi bại tên nứt. Shimakawa phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Cuối cùng trận này nàng tuyệt đối không cho phép mình thua. Đừng cược, Hạ Thiên đứng dậy. Không được, nếu như ngươi bây giờ đi, liền xem như nhận thua. Shimakawa hô. Ta là vì ngươi tốt, ta thực sự là không đành lòng nhìn thấy ngươi bị cạo trọc, sau đó trên đầu mang theo cái tên mập mạp kia đổ lót. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhất định phải cược, Shimakawa phẫn nộ hô. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn nói với Tưởng Thiên Thư nguyên bản ta muốn thắng rơi các ngươi nhà này cược thuyền, nhưng là ta hiện tại tâm tình không tốt, không chơi. Ngươi đứng lại đó cho ta, Shimakawa la lớn. Hạ Thiên tay phải trên bàn dùng sức vỗ, trước mặt hắn bộ kia bài poker tất cả đều bay lên, chỉ gặp hắn hai ngón nhanh chóng đánh ra, chỉ là trong nháy mắt, Shimakawa trước mặt trên mặt bàn liền xuất hiện bốn bước cùng tiêu thuật. Theo 10 đến A. Hạ Thiên hoàn thành chiêu này về sau trực tiếp quay người rời đi, hôm nay hắn chơi chán, hắn chưa từng muốn dựa vào cược làm giàu, cũng không muốn đi cố ý vũ nhục một nữ nhân, coi như đối phương là đảo quốc người, nhưng là nàng cũng vẻn vẹn một cái đảo quốc nữ nhân mà thôi. Nhìn xem trước mặt bốn bước cùng tiêu thuật, Shimakawa biết mình thua, vô luận là so nhãn lực vẫn là tốc độ xuất thủ, nàng cũng không sánh nổi Hạ Thiên. Hạ Thiên có mắt thấu thị, nàng có thể sánh được liền gặp quỷ. Hạ Thiên linh tê nhất chỉ kia là toàn bộ Hoa Hạ đều nổi danh tuyệt kỹ, nếu như một cái đảo quốc nữ nhân tốc độ xuất thủ đều nhanh hơn hắn, hắn cũng không cần lăn lộn. Shimakawa cũng là đi ra ngoài, nàng bại, mà lại là thất bại thảm hại. Hạ Thiên thân ảnh trong lòng nàng bị vẽ lên không thể chiến thắng ngang bằng. Hạ Thiên không có đi tìm Tăng Nhu cùng Tiểu Mã Ca, hắn biết Tưởng Thiên Thư là sẽ không động đến bọn hắn, không khí nơi này không thích hợp hắn. Ngồi cano về tới Giang Hải về sau, Hạ Thiên chẳng có mục đích đi tại trên đường cái. Đi một lúc sau, sau lưng cùng lên đến một tên nam tử áo trắng, nam tử tướng mạo 10 phần soái khí, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không nghĩ tới một cái nam nhân có thể dáng rất đẹp trai như vậy. Hắn một mực tự luyến nói mình là trên đời này đẹp trai nhất nam nhân, nhưng nhìn đến nam tử này thời điểm hắn cũng là mặc cảm. Nam tử áo trắng đi tới Hạ Thiên song song địa phương sau thả chậm bước chân. Hạ Thiên nam tử áo trắng mở miệng hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. so tài một chút tốc độ như thế nào? Nam tử áo trắng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tốt, mục đích chính là nhà của ta, nhà cũ. Hạ Thiên không có nói cho đối phương biết nhà mình nhà cũ ở nơi đó, nhưng là hắn biết đối phương nhất định biết, bởi vì hắn là chủ động tìm tới cửa. Còn biết mình kêu cái gì? Hai người thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ, Hạ Thiên nhìn thấy nam tử áo trắng tốc độ lập tức trợn mắt hốc mồm, hắn cho là mình tốc độ đã rất nhanh, nhưng nhìn đến tên này nam tử áo trắng thời điểm, hắn liền hoàn toàn sợ ngây người. Tốc độ đuổi không kịp, liền so đấu sức chịu đựng. Hạ Thiên thầm nói, Mạn Vân Tiên Bộ ưu điểm lớn nhất là tại thời điểm chiến đấu xuất quỷ nhập thần, mà không phải di động nhanh nhất bộ pháp. Mà lại Mạn Vân Tiên Bộ sức chịu đựng cũng là 10 phần bền bỉ. Hết chương 202. Chương 203 Bạch Vũ. Người đăng ép tuy ô. Hạ Thiên một mực đối với mình tốc độ rất tự tin, trước đó hắn nghe người khác nói Phạm Truy Phong tốc độ nhanh, hắn còn chưa tin, nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc tin tưởng người khác ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù hắn không cùng Phạm Truy Phong so tài qua, nhưng hắn biết Phạm Truy Phong cũng không phải là chỉ là hư danh, bao quát trước đó cái kia Tạ Hiểu Phong, hắn thắng cũng là 10 phần may mắn. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên thông qua thiên tỉnh quyết giả tạo đi ra thực lực đem Tạ Hiểu Phong chấn nhiếp, cái kia kết quả cuối cùng ai cũng không biết. Bao quát Hạ Thiên. Mặc dù cảnh giới của hắn rất cao, mà lại võ kỹ cũng đều là đứng đầu, thế nhưng là hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm tác chiến. Tạ Hiểu Phong khác biệt, Tạ Hiểu Phong qua nhiều năm như vậy một lòng nghiên cứu võ học, hắn tại võ học bên trên tạo nghệ đây chính là khá tốt. Thế nhưng là cuối cùng Tạ Hiểu Phong lại thua. Hắn thua không phải công phu, mà là tâm. Một cường giả cần có bất bại tâm. Hạ Thiên đã hoàn toàn không nhìn thấy Bạch Y Nhân kia bóng dáng. Hắn vừa mới bắt đầu còn cho là mình tốc độ không sánh bằng đối phương, cái kia có thể so sức chịu đựng, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, vô luận là tốc độ hay là sức chịu đựng hắn đều không phải người áo trắng đối thủ. Làm Hạ Thiên lúc về đến nhà, Bạch Y Nhân kia một mực mỉm cười nhìn hắn. Ngươi đến bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Nửa giờ, người áo trắng thản nhiên nói. Ngươi cái đồ biến thái, Hạ Thiên nói, hết thảy hắn mới dùng 45 phút, nhưng là đối phương thế mà sớm hắn nửa giờ đến, nói cách khác đối phương chỉ dùng 15 phút. Hạ Thiên thật rất khó tưởng tượng tốc độ của hắn đến tột cùng có bao nhanh. Dưới tình huống bình thường, từ nơi đó đón xe đến nhà hắn cái này, nếu như không kẹt xe cũng cần nửa giờ. Tỉ thí một chút như thế nào? Người áo trắng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn nói 10 phần tùy ý. Hạ Thiên nghe được người áo trắng, cũng tới hứng thú tốt. Người áo trắng tại phương diện tốc độ xa xa vượt qua hắn, nhưng là hắn hết sức tò mò, đến tột cùng là mình thực lực mạnh, hay là đối phương thực lực mạnh. Hạ Thiên thiên tỉnh quyết từ khi đột phá đến đệ tam trọng về sau, cơ hồ liền chưa từng gặp qua đối thủ. Người áo trắng hai tay phía sau, trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Hạ Thiên tay phải ngưng chỉ, trực tiếp hướng người áo trắng phương hướng điểm tới. Ngay tại Hạ Thiên tay lập tức điểm đến nam tử áo trắng thời điểm, nam tử áo trắng thân thể biến mất. Người cứ như vậy hư không tiêu thất ở trước mặt hắn, đột nhiên hắn cảm giác trên đầu một cỗ nguy cơ đánh tới, sau đó vội vàng lợi dụng ngón tay hướng lên điểm tới. Hắn lúc này mới phát hiện nam tử áo trắng thế mà tại trên đầu của hắn. Tại không trung, người thân thể là không cách nào tự do di động. Hạ Thiên một chỉ này lực bộc phát cực mạnh. Thật sao? Người áo trắng mỉm cười, sau đó mũi chân tại Hạ Thiên trên ngón tay có chút một điểm, cả người nhẹ nhàng bay lên. Cái gì? Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn vừa rồi nhìn thấy người áo trắng đang bay, mặc dù mượn lực, nhưng là vừa rồi cái kia một chút chẳng qua là nhẹ nhàng điểm vào đầu ngón tay của hắn mà thôi. Ngay cả trên ngón tay của hắn lực lượng còn không có bộc phát ra đi, đối phương liền đã cao cao bay lên. Mặc dù Hạ Thiên cũng có thể nhảy rất cao, nhưng là kia là nhảy, không phải bay, tựa như hắn đi chạy cửa sổ thời điểm cũng chỉ là nhảy thêm bò, mà không phải nhảy lên bay đi lên. Nam tử áo trắng vừa rồi cái kia một chút tuyệt đối là bay. Giới thiệu lần nữa một chút chính ta gọi Bạch Vũ, là hoa hạ tốc độ nhanh nhất người. Bạch Vũ nói mây trôi nước chảy. Nhưng là trong lời nói của hắn nội dung thế nhưng là 10 phần càn rỡ, bất quá Hạ Thiên tuyệt không hoài nghi hắn. Bởi vì vừa rồi hắn triển hiện ra thực lực đã chứng minh điểm này. Hạ Thiên không rõ ràng sau này mình có thể hay không bay, nhưng là hắn dám khẳng định coi như mình về sau có thể bay thời điểm, cũng vô pháp hướng Bạch Vũ nhẹ như vậy doanh. Tiếp xuống, ta phải nghiêm túc. Bạch Vũ mỉm cười, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Đụng phải dạng này cấp độ yêu nghiệt tồn tại, Hạ Thiên nào dám qua loa. Dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ mở rộng, mặc dù Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ so ra kém đối phương, nhưng là Mạn Vân Tiên Bộ nguyên bản so cũng không phải là tốc độ, mà là góc độ cùng đi phương thức. Mạn Vân Tiên Bộ căn cứ dịch kinh diễn hóa mà đến, trong này ẩn chứa tinh diệu, đến bây giờ Hạ Thiên cũng không hoàn toàn nắm giữ. Bởi vì hắn trước kia đối thủ chưa từng có bất cứ người nào có thể để hắn dùng ra tốc độ cao nhất. Bạch Vũ là cái thứ nhất, Hạ Thiên không chỉ có triệt để mở ra Mạn Vân Tiên Bộ, mà lại cũng ngay tại chậm rãi lĩnh ngộ Mạn Vân Tiên Bộ chân lý, hắn còn là lần đầu tiên khẩn trương như vậy, mặc dù Bạch Vũ trên thân không có bất kỳ cái gì sát khí, nhưng là Hạ Thiên phảng phất đưa khí đồng dạng, nhất định phải tại bộ pháp bên trên cùng Bạch Vũ đến cái cao thấp. Không hổ là Mạn Vân Tiên Bộ, thỏa nguyện. Bạch Vũ cũng tới hứng thú, toàn bộ thân ảnh nhanh chóng biến mất tại Hạ Thiên trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm chính là một con lông vũ. Không sai, Bạch Vũ vũ khí chính là lông vũ. Đinh! Hạ Thiên một viên ngân châm ném lông vũ, cả hai chạm vào nhau, toàn bộ ngã xuống đất. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên cảm thán nói, một cây lông vũ có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng, người này thực lực tuyệt đối không thấp. Người ngân châm cũng không tệ. Bạch Vũ tán dương. Hai người đem tinh diệu thân pháp hoàn toàn diễn dịch đi ra, nếu như lúc này nơi này có người đi qua, nhất định sẽ cho rằng nơi này đang quay động tác mảng lớn, bởi vì một người thân pháp giống như là đoàn dự đồng dạng hư vô mờ mịt, một cái khác chính là cường hóa bản kiều phong. Hạ Thiên sở trường nhất công phu chính là Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ, nhưng là hắn hiện tại cũng không hề hoàn toàn nắm giữ Mạn Vân Tiên Bộ, vì lẽ đó Linh Tê Nhất Chỉ căn bản cũng không có phát huy ra cơ hội. Ngược lại là ném bắn ngân châm thủ pháp là càng ngày càng thành thục. Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, mà lại Hạ Thiên một mực hoài nghi hắn lông vũ là từ trên người chính mình lột xuống, lông vũ cùng ngân châm khác biệt, căn bản cũng không thuận tiện mang theo. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không biết, không chỉ là hắn, toàn bộ Hoa Hạ có thể đuổi theo Bạch Vũ tốc độ người không có mấy cái, mà lại những người kia cũng không phải là dựa vào tốc độ cùng Bạch Vũ so, mà là võ kỹ thuần thục, để Bạch Vũ không cách nào công kích. Nếu như muốn giết chết Bạch Vũ, vậy thì nhất định phải để Bạch Vũ tiến vào bọn hắn tuyệt đối phạm vi bên trong. Nếu không là không thể nào đuổi kịp Bạch Vũ. Bạch Vũ nói mình là Hoa Hạ tốc độ đệ nhất người, kỳ thật hắn chỉ là không muốn ngồi giếng xem ngày mà thôi. Hắn biết trên thế giới này nhất định có người so với hắn tốc độ còn nhanh hơn, nhưng là chỉ cần hắn không ngừng tăng lên mình thực lực, những người kia hắn cũng giống vậy biết vượt qua. Ta muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự. Ngươi được hay không? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nam nhân không có khả năng nói không được. Hạ Thiên kỳ thật đã nhanh muốn đến cực hạn, nhưng là hắn ngạo khí tại, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện nhận thua. Bạch Vũ thân thể nhanh chóng di động tới, tốc độ của hắn nhanh đến cho người ta một loại ảo giác. Ảo giác chính là hắn tại thuấn di, mỗi một lần thuấn di khoảng cách đại khái là chừng 5 mét, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Hạ Thiên trước người. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, sau đó hắn toàn bộ thân thể trực tiếp ném đi ra ngoài. Hết chương 203. Chương 204 nửa bước. Người đang ép tuy ô. Thật nhanh Hạ Thiên thân thể tại ném đi trong nháy mắt đó, nhận lấy Bạch Vũ lại một lần nữa công kích. Liên kích. Bởi vì Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, hắn đã tạo thành liên kích, tựa như Hạ Thiên vừa rồi nói. Người tại không trung thân thể không có bất kỳ cái gì mượn lực địa phương là không thể nào di động. Hiện tại Bạch Vũ chính là đem Hạ Thiên thân thể đánh vào không trung, không cho hắn rơi xuống đất. Sau đó tạo thành liên kích. Đáng ghét, tiếp tục như vậy đi xuống ta nhất định phải chết. Hạ Thiên mặc dù không cảm giác được trên người đối phương sát khí, nhưng là hắn không hoài nghi chút nào đối phương biết lỡ tay giết hắn. Bạch Vũ công kích cũng không có tốc độ của hắn như vậy sắc bén. Nếu không Hạ Thiên đã sớm chết. Hát. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, thân thể dùng sức nhanh quay ngược trở lại, tay phải hai ngón trực tiếp điểm tại Bạch Vũ bay lên mũi chân. Lần này Hạ Thiên cuối cùng là mượn lực thành công, thế nhưng là ngay tại thân thể của hắn lui lại quá trình bên trong, Bạch Vũ xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, tốc độ của hắn căn bản là theo không kịp Bạch Vũ tốc độ. Người đoán ta sẽ giết hay không người? Bạch Vũ mỉm cười, ngừng lại thân thể của mình. Nhìn thấy Bạch Vũ biểu lộ, Hạ Thiên nội tâm phát lạnh, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy đối thủ, hắn biết nếu như mình không nhanh suy nghĩ chút biện pháp, thật sẽ chết ở đây. lúc này liền hiện ra hắn kinh nghiệm tác chiến không đủ. Bạch Vũ thân ảnh lần nữa biến mất. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, ánh mắt của hắn mặc dù thấy được Bạch Vũ động tác, nhưng là hắn lại không kịp phòng ngự, bởi vì hắn trên căn bản Bạch Vũ tốc độ, coi như hắn sớm xuất thủ đánh trả cũng vô dụng. Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, hắn biết lách qua Hạ Thiên công kích, theo cái khác góc độ xuất kích. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên chỉ có phòng ngự năng lực, căn bản là không cách nào đánh trả. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó không ngừng xuất thủ đi bước lui Bạch Vũ. Bạch Vũ vẫn là phong độ nhẹ nhàng, một thân quần áo màu trắng không có nhiễm đến bất kỳ Hạ Thiên máu, thế nhưng là Hạ Thiên liền muốn lộ ra chật vật rất nhiều, hắn áo thun đã nhanh muốn báo phế đi, trên thân tất cả đều là hắn phun ra máu. Hiu hiu hiu hiu. Bốn cái lông vũ cùng một chỗ bắn tới, cái này bốn cái lông vũ phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường lui. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp ném ra bốn cái ngân châm. Ầm. Thế nhưng là đúng lúc này, Bạch Vũ một cước đá vào Hạ Thiên phía sau lưng, một cước đem hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài, vừa rồi bốn cái lông vũ chẳng qua là mồi nhử mà thôi, Hạ Thiên thân thể một cái bốc lên trực tiếp rơi xuống đất. Hô hô, Hạ Thiên từng ngụm thở dốc, căn này hắn bình thường rèn luyện hoàn toàn không giống, loại này chiến đấu để tinh thần của hắn không dám có chút buông lỏng, hai người mới đánh mấy phút mà thôi. Hạ Thiên cũng đã là thở hồng hộc. So với Hạ Thiên, Bạch Vũ nơi đó liền muốn tốt hơn hắn nhiều lắm. Quá chậm, Bạch Vũ thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ, một cước đá hướng về phía Hạ Thiên. Ầm. Hạ Thiên hai ngón đánh trúng Bạch Vũ chân trần. Vừa rồi cái kia một chút, hắn không có lung tung công kích, cũng không có sớm công kích, mà là dựa vào bản năng của thân thể phát ra công kích, cái này một công kích trực tiếp đánh trúng Bạch Vũ chân trần, vừa rồi cái kia một chút, trong lòng của hắn mười phần không minh. Trong đầu cái gì đều không nghĩ. Ân, Bạch Vũ thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi làm như thế nào? Không biết, Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không có cảm giác, hắn chỉ biết mình tâm là không minh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, thân thể vô cùng buông lỏng. Cái kia một chỉ công kích là xuất từ thân thể bản năng nhất công kích. Tốt, dạng này mới có ý tứ, Bạch Vũ mỉm cười. Hưng phấn nói. Hạ Thiên nhắm mắt lại, một lần nữa sửa sang lại tư tưởng của mình, hắn phát hiện kinh nghiệm chiến đấu của mình thật đúng là ít đến thương cảm a, vừa rồi hắn thế mà một mực tại né tránh, chưa từng có đánh trả qua, cũng không có sử dụng qua Mạn Vân Tiên Bộ. Hắn tin tưởng nếu để cho phụ thân hắn biết hắn đem Mạn Vân Tiên Bộ dùng thành dạng này, nhất định sẽ theo trong quan tài leo ra ca hắn. Mạn Vân Tiên Bộ, dịch kinh. Hạ Thiên trong đầu phi tốc tính toán. Từng đầu công thức xuất hiện tại trong đầu của hắn, hắn thế mà đang tính toán bộ pháp tốc độ cùng bước số, một chút xíu, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng tròn, cái này trong vòng chính là lĩnh vực của hắn. Tại cái này trong vòng, hắn Mạn Vân Tiên Bộ là không có kẽ hở. Bạch Vũ lại một lần nữa tiến hành xung kích, nháy mắt hắn liền đến Hạ Thiên trước mặt, thế nhưng là hắn một cước này căn bản cũng không có đá trúng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên biến mất, Bạch Vũ không có chút nào do dự. Thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, khi hắn biến mất đồng thời, hắn chỗ mới vừa đứng xuất hiện Hạ Thiên hai ngón, nếu như không phải hắn đi nhanh, liền đã bị Hạ Thiên đánh trúng. Có ý tứ, Bạch Vũ biểu lộ thay đổi, nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút, hắn rốt cuộc đã đến hứng thú. Tới đi, Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, vừa rồi hắn rốt cuộc bước vào Mạn Vân Tiên Bộ đệ nhất trọng cảnh giới, nửa bước, mặc dù bây giờ nửa bước còn 10 phần không thành thục. Nhưng là hắn đã là tràn ngập lòng tin. Lấy hắn làm trung tâm, đường kính 3 mét bên trong tất cả khu vực đều là lĩnh vực của hắn, tại lĩnh vực này bên trong, tốc độ của hắn không kém chút nào Bạch Vũ. Hạ Thiên hiện tại hết sức cao hứng, hắn cao hứng là, mình rốt cuộc phóng ra bước đầu tiên này. Mạn Vân Tiên Bộ vốn là hoa hạ bên trong đứng đầu nhất bộ pháp một trong, Hạ Thiên sở dĩ đang cùng Bạch Vũ lúc chiến đấu ở thế yếu cũng là bởi vì hắn còn không có chân chính học được Mạn Vân Tiên Bộ. Thậm chí là nói hắn ngay cả cánh cửa đều không có bước vào. Hôm nay hắn rốt cục mở ra ngưỡng cửa này, tiến vào Mạn Vân Tiên Bộ đệ nhất trọng. Ta tới, Bạch Vũ tốc độ vẫn là nhanh như vậy, hắn nhanh chóng xông vào Hạ Thiên lĩnh vực, một kích không quản được tay hay không đều nhanh nhanh rời đi, từ một điểm này cũng có thể thấy được hắn kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú. Cũng không có bị Hạ Thiên mới xuất hiện năng lực quấy nhiễu. Hạ Thiên thật vất vả đụng phải một cái đối thủ như vậy. hắn như thế nào lại bỏ lỡ đâu, trực tiếp bắt đầu chủ động xuất kích. Bạch bạch bạch. Đây là tốc độ cùng tốc độ so đấu, hai người đều là căng thẳng tinh thần, không dám có chút buông lỏng. 10 phút sau, Hạ Thiên nằm trên mặt đất, mà Bạch Vũ cũng là hô hấp dồn dập, đứng ở một bên. Ngươi thật đúng là không tầm thường a, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận a. Bạch Vũ nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại thở hồng hộc Hạ Thiên nằm trên mặt đất, lúc này trên người hắn áo thun đã sớm biến thành vải rách. Bạch Vũ trước khi đi câu nói kia là đang nhắc nhở hắn, sẽ có người tới đối phó hắn. Hô, mặc kệ, dù sao cũng tránh không xong, Bạch Vũ tới nhắc nhở ta, vậy đối phương thực lực khẳng định cùng hắn chênh lệch quá nhiều. Hạ Thiên vuốt vuốt đầu của mình, đối với cái này lập tức liền muốn xuất hiện cường địch, hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, muốn chơi điểm âm khẳng định là không thể nào, đã như vậy hắn liền nhất định phải cường hóa mình thực lực, nghênh đón cái kia không biết khiêu chiến. Hết chương 204. Chương 205 thư viện. Người đang ép tuyo. Hạ Thiên thể lực khôi phục về sau, vẫn luôn đang tính toán trong đầu Mạn Vân Tiên Bộ, nhưng là muốn lần nữa tăng lên một chút Mạn Vân Tiên Bộ phạm vi thực sự là quá khó khăn. Hạ Thiên vì tăng lên Mạn Vân Tiên Bộ, hết thảy nghĩ đến ba điểm, thứ nhất, hắn nhất định phải làm sâu sắc đối dịch kinh lý giải, thứ hai, hắn muốn cường hóa mình toán thuật năng lực, thứ ba, hắn muốn tăng lên tinh thần lực của mình. Tinh thần lực đối với hắn hiện tại đến nói 10 phần trọng yếu, vô luận là mắt thấu thị hay là đối với hắn Mạn Vân Tiên Bộ, tinh thần lực tăng lên về sau, hắn não tính năng lực liền càng mạnh, thời điểm chiến đấu chủ yếu dựa vào chính là não tính năng lực. Bởi vì thời điểm chiến đấu không có người sẽ chờ ngươi, nếu như ngươi nói chờ ta một chút, ta đi tìm bút trước tính toán sớm đã bị người đá chết. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai Hạ Thiên đều có biện pháp, đó chính là đi các đại đồ thư quán tìm kiếm tư liệu, nhưng là điểm thứ ba thực sự là quá khó, hắn căn bản là nghĩ không ra bất luận cái gì tăng lên tinh thần lực biện pháp. Đúng rồi, lần trước những cái kia nuôi quỷ những người kia sẽ có hay không có tăng lên tinh thần lực biện pháp đâu. Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Những quỷ quái kia bản thân liền là tinh thần thể, muốn khống chế bọn hắn bản thân liền cần cường đại tinh thần lực. Vì lẽ đó những người kia nhất định có tăng lên tinh thần lực biện pháp. Lần sau nhất định phải bắt bọn hắn lại hỏi một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó hắn về tới trong phòng. Nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, từ khi tu luyện thiên tỉnh quyết về sau, giấc ngủ của hắn trạng thái đều là tốt nhất, ngủ một giấc đến hừng đông về sau, Hạ Thiên thật sớm rèn luyện. Trong nhà tùy tiện tìm một thân quần áo cũ rách thay đổi. Ai, thật đúng là được nhiều mua mấy bộ y phục. Hạ Thiên thở dài một hơi nói, mặc dù nhu tỷ mua những cái kia nhìn rất đẹp, nhưng không thích hợp bình thường mặc, quá kiêu căng, mà lại hắn thường xuyên tiến hành chiến đấu, vạn nhất đều biến thành đêm qua như thế, hắn còn không đau lòng chết. Hiện tại những cái kia quần áo đều đặt ở hắn biểu tỷ trong phòng, nhà cũ bên trong chỉ còn lại mấy món quần áo cũ. Tiền đều cho từ lão ca. Hiện tại trong tay còn không có tiền, làm sao bây giờ đâu. Hạ Thiên cúi đầu tự hỏi, bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến một người Ôn Triệu Hoa không trả thiếu ta 100 vạn nha, là hắn. Vừa nghĩ tới Ôn Triệu Hoa, Hạ Thiên trực tiếp xuất động, hắn muốn đi tìm Ôn Triệu Hoa. Muốn tìm Ôn Triệu Hoa rất đơn giản, chỉ cần đi cửa thuyền phụ cận lớn nhất nhà khách liền nhất định tìm được hắn, hắn tìm nhiều như vậy người mẫu cùng minh tinh làm sao có thể không tiêu sái một đêm đâu. Hạ Thiên tiến vào nhà khách đi một vòng về sau liền rời đi, hắn dùng mắt thấu thị đã thấy đăng ký, mặc dù Ôn Triệu Hoa không có tự mình đăng ký, nhưng là tối hôm qua sau nửa đêm chỉ có một người tiến hành qua đăng ký. Ôn Triệu Hoa đêm qua ăn hết bài poker về sau 10 phần phiền muộn, Tưởng Thiên Thư về sau căn bản là không có gặp hắn, vô cùng buồn bực hắn, tìm một cái chân dài người mẫu một minh tinh cùng hắn cùng một chỗ mở cái gian phòng. Cái này một đêm hắn cơ hồ không ngủ, uống thuốc. Dòng dã dày vò một đêm, hắn đem lửa giận của mình tất cả đều dùng tại hai nàng này trên thân. Mà lại hắn đêm nay gần như biến thái đồng dạng, các loại SM. Dày vò dòng dã một đêm hắn, rốt cục tại sáng sớm ngủ thiếp đi, mới vừa tiến vào mộng đẹp hắn đột nhiên nghe được phảng phất giống như ma quỷ thanh âm. Đạo thanh âm này chủ nhân giống như là cái kia ghét nhất Hạ Thiên đồng dạng. Hắn lật ra cả người, nhướng mày, hắn cho là mình đang nằm mơ. Uy. Tỉnh, hắn lại nghe thấy âm thanh kia. Ta góp, giấc mộng này thế nào như thế chân thực. Ôn Triệu Hoa lầm bầm một tiếng, đột nhiên hắn cảm giác không đúng, đạo thanh âm này cũng quá chân thực một chút đi, làm sao lại giống như tại bên tai của mình đồng dạng. Ôn Triệu Hoa vội vàng ngồi dậy. Hạ Thiên, ngươi là thế nào tiến đến? Ôn Triệu Hoa nhìn về phía cổng, thế nhưng là cửa đang đóng a. Ta nói hôm nay nếu như không nhìn thấy tiền, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Hạ Thiên ngồi tại bên giường thản nhiên nói, cái kia hai tên nữ tử cũng bị Ôn Triệu Hoa nhao nhao trở mình, bất quá cũng không có tỉnh, khả năng thật là quá mệt mỏi. Ôn thiếu, thế nào ngươi cũng giày vò chúng ta nửa đêm? Nữ người mẫu mắt buồn ngủ nói. Hạ Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ôn Triệu Hoa ngồi dậy, cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi còn thiếu ta 999,000,900. Hạ Thiên nói. Ta lúc nào thiếu ngươi tiền? Ôn Triệu Hoa hỏi. Hôm qua đánh ngươi phí dịch vụ a? Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ôn Triệu Hoa phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Một câu, có cho hay không? Hạ Thiên đứng dậy, lung lay cổ của mình, nhéo nhéo ngón tay của mình hỏi. Cho, ta cho. Ôn Triệu Hoa thế nhưng là sợ chết Hạ Thiên, hắn thật sợ hãi Hạ Thiên biết làm loạn. Ngươi nhất định tra được ta số thẻ, trước giữa chưa đem tiền cho ta quay tới, bằng không ta lần sau đến coi như không nói. Hạ Thiên nói xong trực tiếp theo cửa đi ra ngoài, hắn cũng không phải Batman, cũng không phải Spider-Man, bay cửa sổ có nghiện. Thẳng đến Hạ Thiên đi, tên kia nữ người mẫu cùng nữ minh tinh còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Ôn thiếu, ngươi muốn làm liền làm đi, ta không động được. Nữ người mẫu mơ mơ màng màng nói. Làm ngươi sao chứng, cút cho ta. Ôn Triệu Hoa một cước một cái trực tiếp đưa các nàng hai cái đạp trên mặt đất đi, dạng này liền bị Hạ Thiên muốn đi 100 vạn, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ, hiện tại hắn không có chút nào buồn ngủ. Cái kia hai tên nữ tử bị Ôn Triệu Hoa một cước này cũng đạp tỉnh. Vội vàng dọn dẹp một chút quần áo, trốn ra nhà khách. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Trong tân quán truyền ra Ôn Triệu Hoa phẫn nộ tiếng kêu to. Hạ Thiên cũng không có nghe được Ôn Triệu Hoa tiếng kêu, hắn đã rời đi nhà khách. Biểu tỷ, mượn ta sử dụng ngươi sách báo chứng. Ngươi quy hoạch quan trọng sách chứng làm gì? Ta nghiêm túc như vậy học tập hảo hài tử đương nhiên là đi học tập. Ngươi là hảo hài tử. Đương nhiên, ta thế nhưng là cao thi trạng nguyên. Nói cũng đúng, ngươi văn kiện đến nghệ bộ lấy đi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau liền đi hướng Giang Hải Đại học đi đến, từ hôm nay trở đi hắn muốn biến thành một cái thích học tập hảo hài tử, học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên chính là hắn lời răn. Đi vào Giang Hải Đại học về sau, Hạ Thiên cầm hắn biểu tỷ sách báo chứng. Ra văn nghệ bộ về sau, Hạ Thiên mới nhớ tới mình còn không biết thư viện ở chỗ nào, thế là lại đi trở về biểu tỷ, thư viện ở đâu a? Đần, sau khi ra ngoài xoay trái, đi thẳng cao nhất cái kia tòa nhà chính là Giang Hải Đại học thư viện. Diệp Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, Giang Hải Đại học thư viện thế nhưng là 10 phần nổi danh. Kia là Giang Hải Đại học kiến trúc cao nhất, nơi đó bình thường có rất nhiều người ở bên trong đọc sách, nghe nói nơi đó tàng thư 10 phần đầy đủ, chỉ cần là ngươi có muốn nhìn sách, ở nơi đó đều sẽ có. Bất quá tiểu thuyết mạng chỉ có nổi danh nhất có, thật giống như chứ danh tác gia hoa đều đại thiếu tác phẩm ở bên trong liền có. Hạ Thiên đứng tại nhà này to lớn kiến trúc trước mặt mỉm cười, như thế lớn thư viện, nhất định có hắn muốn tìm sách, tràn ngập lòng tin Hạ Thiên đi vào thư viện, thế nhưng là tiến vào thư viện một khắc này hắn trợn tròn mắt, nơi này hẳn là có mấy chục vạn quyển sách. Cái này khiến ta đi cái kia tìm a? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt nhiều như vậy sách triệt để choáng váng. Hết chương 205. Chương 206 tìm sách. Người đăng FTO. Trước mặt biển sách để Hạ Thiên triệt để mơ hồ, nhiều như vậy sách nếu như đi một bản lật, cái kia đến lật đến lúc nào, mặc dù nơi này có nhân viên quản lý, nhưng là nhân viên quản lý cũng không có khả năng theo nhiều như vậy trong sách tìm tới hắn muốn a. Trong tiệm sách rất nhiều người, nhưng là cơ hồ có rất ít người nói chuyện, yên tĩnh là trong tiệm sách ưu điểm lớn nhất. Hạ Thiên hướng giá sách đi đến gần về sau, Hạ Thiên mới phát hiện, mỗi sắp xếp đều có nhãn hiệu, trên đó viết lịch sử, văn học, tiểu thuyết vân vân. Có những này nhãn hiệu, Hạ Thiên tìm lên sách đến liền thuận tiện, đại khái đi hơn nửa giờ đi, Hạ Thiên tìm được một loạt có đánh dấu toán học nhãn hiệu, phía trên này có rất nhiều sách, Hoa Hạ toán học từ xưa đến nay chính là mạnh nhất. Cái này trên giá sách có rất nhiều tên sách. Hạ Thiên theo trên giá sách cầm xuống 3 quyển sách, sau đó tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Mặc dù hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học rất tốt, nhưng là sở học của hắn qua chỉ là cũng vẻn vẹn trong sách vở, những vật kia đối với người bình thường đến nói xác thực có thể hưởng thụ trung thân, nhưng là đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói những này hoàn toàn không đủ dùng, hắn cần học tập mới toán thuật phương pháp. Mở ra lời bạt, Hạ Thiên bắt đầu lật lên. Trong đại học đồ vật quả nhiên khác nhau, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó tiếp tục xem sách, những vật này cùng sách giáo khoa bên trong đồ vật hoàn toàn khác biệt, không phải một cái cấp bậc. Bao quát toán thuật phép tính. Hạ Thiên đem những cái kia thứ căn bản nhìn lướt qua về sau, liền bắt đầu hướng về sau lật ra. Hắn đọc qua thư tịch tốc độ thật nhanh, nhưng là những vật kia đều đã bị hắn hoàn toàn nhớ kỹ. Hạ Thiên hiện tại trí nhớ phi thường tốt, chỉ cần những cái kia phương pháp tính toán hắn nhìn hiểu liền sẽ nhanh chóng ký ức xuống tới, biến thành chính hắn đồ vật. Sau một tiếng, hắn đem quyển sách đầu tiên khép lại, mở ra cuốn thứ hai sách, quyển sách đầu tiên đại khái đều là cơ bản nhất đồ vật, rất dễ dàng ghi nhớ, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ dùng một giờ liền xem hết. Những này thứ căn bản mặc dù đơn giản, nhưng lại không thể không nhìn, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu như không có nền tảng, cao lầu cũng xây không nổi. Hạ Thiên cầm cái này ba quyển sách đều là cơ bản nhất tri thức. Sau 2 giờ, Hạ Thiên đem sách khép lại, sau đó đem sách đưa về giá sách, lại cầm ba quyển sách. Hạ Thiên đã hoàn toàn đắm chìm trong sách trong hải dương, hôm nay chỗ nhìn những sách này phảng phất vì hắn mở ra một cánh cửa, trước kia hắn tính toán phương pháp đều là trong trường học học những cái kia. Chờ Hạ Thiên xem hết thời điểm, trời đã tối, Hạ Thiên không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Trong tiệm sách đã không có còn lại mấy người. Ngày thứ hai, Hạ Thiên lại tới. Hắn tiếp tục xem sách, hắn mấy ngày nay hoàn toàn bị trong đồ thư quán sách hấp dẫn. Mãi cho đến buổi chiều, Hạ Thiên rốt cục nhìn thấy một chút tương đối khó đề. Não tính toán tốc độ thật đúng là theo không kịp a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trong tiệm sách những này đề toán so trong đại học học những cái kia còn khó hơn, mà lại những này mãnh liệt phương thức tính toán để Hạ Thiên đầu cũng có chút choáng. Hạ Thiên đem sách buông xuống, vuốt vuốt đầu, dù sao đầu của hắn mặc dù viễn siêu thường nhân, nhưng là cũng không phải là siêu nhân. Người bình thường não vực khai phát là 3 tả hữu, Einstein não vực khai phát là 9, mà Hạ Thiên hiện tại não vực khai phát là 10. Vuốt vuốt đầu về sau, Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, đúng lúc này, hắn phát hiện đối diện có một nữ tử ngay tại hiếu kỳ dò xét hắn, nữ tử hình dạng 10 phần thanh thuần, làn da phi thường tốt, trắng nõn thủy nộn. Hai mắt thật to liền như thế nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn. Nhìn thấy Hạ Thiên nhìn mình, nữ tử vội vàng cúi đầu, phảng phất là đã làm sai chuyện đồng dạng, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến đỏ bừng, nàng ngồi tại Hạ Thiên đối diện khoảng 4 mét vị trí, loại này tự học bàn đều là dạng này. Hạ Thiên có thể rõ ràng trông thấy nét mặt của nàng, nữ tử cúi đầu làm bộ đang đọc sách, nhưng là ánh mắt lại tại cái kia loạn chuyển. Hạ Thiên đứng lên, hướng nữ tử đi đến thấp giọng nói ra đồng học. Có thể đem ngươi giấy bút mượn ta dùng một chút sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, trừ hắn cùng nữ tử bên ngoài, những người khác cơ hồ nghe không được. Ân, nữ tử khẽ gật đầu, sau đó đem bút cùng vở giao cho Hạ Thiên. Tạ ơn, Hạ Thiên mỉm cười, cầm qua bút cùng vở ngồi về vừa rồi vị trí, hắn ngồi xuống về sau, liền bắt đầu vận dụng ngòi bút như bay, nhanh chóng tính toán. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên lại biến thành vừa rồi như thế. Thế là lại ngẩng đầu, hiếu kỳ đánh giá Hạ Thiên, nàng cảm thấy Hạ Thiên rất quái lạ, nàng hôm qua liền thấy Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó đọc sách nhìn 10 phần nghiêm túc, nhưng lại tại cái kia từng tờ lật sách, căn bản cũng không giống như là đang đọc sách. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái, nàng tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể nhanh như vậy liền nhìn nhiều như vậy sách, thế nhưng là nàng còn tìm không ra nguyên nhân khác, bởi vì Hạ Thiên trừ đọc sách bên ngoài, cái gì cũng không làm. Tự liền điện thoại đều cho tới bây giờ chưa có xem, hiện tại là tin tức thời đại, mỗi người đều không thể rời đi điện thoại, mặc dù nơi này có rất nhiều người đọc sách, nhưng là bọn hắn nhìn điện thoại di động tần suất cũng là 10 phần cao. Nữ tử mình cũng là một giờ nhìn một lần điện thoại, coi như không có cái gì tin tức, nàng cũng muốn nhìn một chút. Chính là bởi vì nàng đối Hạ Thiên hiếu kỳ, vì lẽ đó hôm nay nàng lại tới, kết quả thật đúng là nhìn thấy Hạ Thiên, thế là nàng lại bắt đầu đánh giá Hạ Thiên. Có thể là nàng hay là nhìn không ra cái gì, bởi vì Hạ Thiên thấy thực sự là quá nghiêm túc. Giống như là thật đang đọc sách đồng dạng. Vừa rồi Hạ Thiên ngẩng đầu dọa nàng nhảy một cái, bất quá lúc này nữ tử càng thêm tò mò, nàng nhìn thấy Hạ Thiên chỗ nhìn sách, đều là toán học sách, hiện tại Hạ Thiên hướng nàng mượn giấy bút, chẳng lẽ hắn thật đang đọc sách, hắn muốn giấy bút là vì tính toán. Rất nhanh nàng liền xác nhận, Hạ Thiên đúng là đọc sách, bởi vì Hạ Thiên đang tính toán, mà lại Hạ Thiên tính toán tốc độ thật nhanh, chỉ qua 10 phút, Hạ Thiên liền dùng 8 tấm giấy, phía trên viết lít nha lít nhít, tất cả đều là các loại đề kế toán. Hạ Thiên chau mày, có khi còn trầm tư một lát. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Nữ tử kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nhiều như vậy số lượng, liền xem như để nàng vây lại, một giờ cũng chép không hết a, thế nhưng là Hạ Thiên lại là tại tính toán. Hạ Thiên cũng không có phát hiện nữ tử chú ý, hắn đã hoàn toàn say mê tại những chữ số này bên trong, hắn càng tính liền càng kính nể Mạn Vân Tiên Bộ người khai sáng, hắn dám khẳng định Mạn Vân Tiên Bộ người khai sáng tuyệt đối là một cái toán học nhà. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện một cái vấn đề khác, đó chính là hàng mã bên trên sử dụng hết, hắn lúc này mới nhớ tới mình giấy là mượn tới. Hạ Thiên hết sức khó xử ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, mà nữ tử lúc này chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Không có ý tứ, đem người bản sử dụng hết, ta ngày mai mua cho ngươi một bản mới đi. Hạ Thiên tại cuối cùng một trang giấy bên trên viết xuống mấy chữ này. Không cần, có thể đem ngươi tính toán qua giấy cho ta nhìn một chút không? Nữ tử viết mấy chữ đem giấy đẩy hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đem mình tính toán giấy cùng bút đẩy hướng nữ tử, sau đó Hạ Thiên đem sách đưa về giá sách, rời đi thư viện. Hết chương 206. Chương 207 dịch kinh. Người đăng FTO. Nữ tử tại Hạ Thiên rời đi thư viện về sau, đi tới giá sách, đem Hạ Thiên vừa rồi chỗ nhìn sách cầm xuống tới, nàng lật ra một lần, sau đó lại nhìn một chút Hạ Thiên vừa rồi đã dùng qua bút ký, cả người trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hạ Thiên sau khi trở về liền thí nghiệm một chút mình hôm nay tính toán kết quả. Hắn hôm nay chỗ tính toán những cái kia chính là Mạn Vân Tiên Bộ nửa bước, hắn thí nghiệm một chút. Hắn hiện tại đã có thể mở ra đường kính 3.1 gạo m tròn, mặc dù chỉ tăng lên 0.1 gạo m, nhưng là đây đã là hắn hai ngày này thành quả. Đồng thời hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này, nếu như nói hắn cùng Bạch Vũ lúc giao thủ mới có thể miễn cưỡng mở ra đệ nhất trọng cảnh giới nửa bước, vậy bây giờ Hạ Thiên có thể nói là hoàn toàn nắm giữ cái này kỹ năng. Liền xem như lần nữa đối chiến Bạch Vũ, hắn cũng sẽ không lại thua thảm như vậy. Lần trước so tài là Bạch Vũ thắng, điều này cũng làm cho Hạ Thiên thấy được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mặc dù hắn trước kia liền minh bạch đạo lý này, nhưng là thẳng đến hắn cùng Bạch Vũ giao thủ về sau, mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch đạo lý này. Bạch Vũ danh xưng hoa hạ tốc độ nhanh nhất người, Hạ Thiên cùng hắn so đấu tốc độ thời điểm cũng là bị hoàn ngược. Xem ra Mạn Vân Tiên Bộ thật là một hạng không tầm thường bộ pháp A. Theo Hạ Thiên đối Mạn Vân Tiên Bộ sâu hơn giải, hắn mới chính thức trên ý nghĩa bắt đầu bội phục Mạn Vân Tiên Bộ đến, lúc trước hắn vừa mới học được Mạn Vân Tiên Bộ thời điểm cho là mình đã hoàn toàn nắm giữ môn này kỹ năng. Nhưng là hiện tại hắn mới hiểu được, mình chỉ mở ra một góc của băng sơn mà thôi. Phụ thân hắn đã từng dựa vào Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê nhất chỉ trở thành hoa hạ số một nhân vật, danh xưng Tây Ẩn. Nếu như Mạn Vân Tiên Bộ thật đơn giản như vậy lời nói, phụ thân hắn cũng sẽ không như vậy nổi danh. Hạ Thiên đối hai ngày này thành quả hết sức hài lòng, mới vừa vặn hai ngày, hắn liền được tăng lên, đây đã là chuyện vô cùng ghê gớm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên mua hai cái lớn bản, một cái tương đối dày, nhưng là bề ngoài phổ thông, một cái khác là tương đối đáng yêu cái chủng loại kia, hắn còn mua một cây bút, lần nữa đi thư viện, đi tới thư viện về sau, Hạ Thiên lần nữa ngồi xuống vị trí kia, bất quá hôm nay hắn chỉ lấy một quyển sách. Không lâu lắm, nữ tử kia lại tới. Hạ Thiên đem vở đẩy hướng nàng. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên đẩy đi tới vở minh bạch Hạ Thiên ý tứ, nàng tại vở bên trên viết xuống mấy chữ người người này thật rất kỳ quái. Hạ Thiên cầm qua vở ở phía trên viết ta làm sao kỳ quái. Người đọc sách tốc độ nhanh như vậy, căn bản cũng không giống như là đang đọc sách, nhưng là ngươi những cái kia tính toán bản nháp ta trở về nhìn một chút, thật đúng là trong sách. Nữ tử viết. Trước mặt nhìn qua, chỉ là ôn tập một chút. Hạ Thiên trên giấy viết. Ngươi đối với toán học cảm thấy rất hứng thú sao? Nữ tử viết. Ta còn đối dịch kinh cảm thấy hứng thú, bất quá nơi này sách nhiều lắm, ta tìm không thấy. Hạ Thiên viết. Hạ Thiên cùng nữ tử tại trong đồ thư quán truyền tờ giấy, hai người hành vi chính là học sinh trung học mới có thể làm sự tình, mà lại là đi qua học sinh trung học mới có thể làm chuyện, hiện tại học sinh trung học lẫn nhau ở giữa cũng đều là tại gửi tin tức, mà không phải truyền tờ giấy. Nữ tử đứng lên, sau đó hướng giá sách phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát, nữ tử trở về, trong tay nàng cầm một quyển sách, bìa sách bên trên viết dịch kinh hai chữ. Nữ tử đem sách đẩy lên Hạ Thiên trước mặt. Tạ ơn, Hạ Thiên thấp giọng nói. Hạ Thiên mở ra dịch kinh, theo câu nói đầu tiên nhìn lên, dịch kinh là một bản vô cùng thần kỳ sách, nếu như nói người bình thường lần thứ nhất nhìn, biết càng xem càng mơ hồ, ngay cả một tờ đều nhìn không được, nhưng là chỉ cần ngươi kiên trì xem tiếp đi, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật quyển sách này cũng rất có ý tứ. Nếu như ngươi đi xem lần thứ hai, ngươi liền sẽ phát hiện quyển sách này nhìn cũng không tệ lắm. Lần thứ ba nhìn, quyển sách này rất tốt. Lần thứ tư nhìn, vậy liền biết từ bên trong này nhìn thấy vật khác biệt. Có người nhìn ra nhân sinh, có người nhìn ra lễ nghi, có người thấy được tín ngưỡng, cũng có người từ bên trong này phát minh ra Mạn Vân Tiên Bộ loại này thần kỳ bộ pháp. Nếu như ngươi còn muốn nhìn cái gì sách liền nói cho ta giúp ngươi tìm. Nữ tử viết. Tạ ơn, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên viết. Ta gọi Mã Lan, nữ tử viết. Hạ Thiên cùng nữ tử cũng coi là quen biết. Hạ Thiên tiếp tục mình tính toán, bất quá hắn tính toán một giờ sau, lắc đầu, đem sách khép lại, hắn cảm giác mình khả năng tính toán đạt đến một cái bình cảnh, muốn để cho mình Mạn Vân Tiên Bộ lại đề thăng một cảnh giới, chỉ dựa vào loại này tính toán là không được. Lật ra dịch kinh về sau, Hạ Thiên nhìn một hồi. Tút tút. Hạ Thiên điện thoại chấn động, là tin nhắn. Người ban đêm có thời gian không, ta cùng phòng muốn gặp ngươi một lần. Là Lý Oánh gửi tới tin nhắn. Ta tại Giang Hải Đại học trong tiệm sách, lúc nào đều có thể. Hạ Thiên trở về một đầu tin tức. Vậy thì tốt, ta cùng đi tìm ngươi. Lý Oánh phát một đầu tin tức. Hạ Thiên đem điện thoại thả lại trong túi về sau, tiếp tục xem lên dịch kinh. Hắn nhìn dịch kinh tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là cũng không có nhìn sách khác nhanh như vậy. Đại khái là một phút một tờ, Mã Lan cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên ở nơi đó lật sách. Mã Lan vẫn luôn rất hiếu kỳ, mặc dù trong tiệm sách sách rất đủ. Nhưng nhìn toán học sách ôn hòa trải qua người cơ hồ không có. Dịch kinh có gì đáng xem, Mã Lan trên giấy viết. Phụ thân ta từ nhỏ đã để ta nhìn. Hạ Thiên viết. Phụ thân ngươi nhất định là một vị không tầm thường học sĩ, sẽ không là cái gì giáo sư A, Mã Lan viết. Hắn chết nhiều năm, Hạ Thiên viết. A, thật xin lỗi. Mã Lan nhìn thấy Hạ Thiên nội dung áy náy viết. Không có việc gì, Hạ Thiên sớm đã thành thói quen. Ta xem ngươi diễn toán, ngươi toán học tốt như vậy, có thể hay không dạy một chút ta toán học năng lực quá kém. Mã Lan rời đi chủ đề. Ân, Hạ Thiên chỉ trở về một chữ. Mã Lan hướng về phía Hạ Thiên mỉm cười, sau đó cầm lên đồ vật rời đi thư viện, nàng một hồi còn có chuyện muốn làm, rời đi thư viện Mã Lan về tới ký túc xá, hôm nay ký túc xá có chuyện quan trọng. Các nàng ký túc xá bốn người muốn cùng đi gặp một lần Lý Oánh bằng hữu. Mặc dù Lý Oánh vẫn luôn nói đối phương chỉ là bằng hữu của nàng, nhưng là mấy người khác đều suy đoán cái kia thần bí nam nhân chính là Lý Oánh bạn trai. Lý Oánh nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có bạn trai, đây không phải bởi vì nàng không xinh đẹp, tương phản, nàng là một cái 10 phần đại mỹ nữ, qua nhiều năm như vậy nàng sở dĩ vẫn luôn không có bạn trai cũng là bởi vì nàng vẫn luôn đang cố gắng học tập. Lý Oánh gia cảnh cũng không tốt, nàng vẫn luôn muốn thông qua cố gắng của mình đi kiếm tiền. Để phụ mẫu được sống cuộc sống tốt, cho nên nàng vẫn luôn không có giao du bạn trai. Những năm này có rất nhiều phú nhị đại truy cầu qua Lý Oánh, nhưng là Lý Oánh chưa từng có đồng ý qua, nàng ghét nhất chính là những cái kia phú nhị đại, bởi vì nàng từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa một người bạn chính là bị phú nhị đại hại bị điên. Mã Lan, ngươi làm sao mới trở về a? Nhìn thấy Mã Lan trở về, chúng nữ nói. Hết chương 207. Chương 208 Lý Oánh bạn cùng phòng. Người đang ép tuy ô. Có một số việc chậm trễ, ta thu thập một chút. Mã Lan mỉm cười, các nàng đều biết hôm nay là ngày gì, hôm nay là đi gặp Lý Oánh chuyện xấu bạn trai, sở dĩ là chuyện xấu bạn trai là bởi vì Lý Oánh hoàn toàn không thừa nhận. Bất quá các nàng cũng không tin tưởng Lý Oánh, vì lẽ đó dự định hôm nay vạch trần hai người bọn họ. Lý Oánh trước kia ban đêm cho tới bây giờ cũng không đi ra. Nhưng là nàng đã cùng Hạ Thiên ra ngoài nhiều lần, mà lại Hạ Thiên còn thay Lý Oánh tìm một cái làm việc. Tất cả mọi người đối thần bí nhân này hết sức tò mò, các nàng đều cho rằng Lý Oánh giao một cái phú nhị đại bạn trai. Ta đi trước tìm hắn, hắn tại thư viện, một hồi ta cho các ngươi gọi điện thoại. Lý Oánh nói xong trực tiếp đi ra phòng học. Thư viện Mã Lan hơi sững sờ, sau đó tiếp tục thu thập, không có suy nghĩ nhiều. Lý Oánh đi vào thư viện cổng thời điểm cho Hạ Thiên phát một cái tin nhắn, Hạ Thiên đem dịch kinh thả lại giá sách, đem vở cùng bút cất giữ trong thư viện. Đi ra thư viện về sau, Hạ Thiên liền thấy Lý Oánh. Lý Oánh cũng nhìn thấy Hạ Thiên, Hạ Thiên vẫn là cái kia một thân phổ thông quần áo, y phục này là chính Hạ Thiên mua, Ôn Triệu Hoa đem tiền cho hắn đánh tới, 100 vạn, mặc dù Hạ Thiên nói chỉ cần 999,000900, nhưng là Ôn Triệu Hoa 10 phần rộng lượng đánh 100 vạn, không có chênh lệch cái kia 100 khối. Hạ Thiên dùng số tiền này trực tiếp duy nhất một lần mua hơn 30 bộ quần áo, bất quá những y phục này đều không có vượt qua 200 khối. Muốn ăn cái gì hôm nay ta mời? Lý Oánh mỉm cười. Ta mời đi, Hạ Thiên nói. Nhất định phải ta xin mời, ta còn không có cảm ơn người đâu, ta một cái thực tập sinh đãi ngộ cứ như vậy tốt, đây là ta cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Lý Oánh cảm giác đãi ngộ của mình thực sự là quá tốt rồi. Nàng một cái còn không có tốt nghiệp học sinh, một tháng chỉ có thể thêm mấy ngày ban, nhưng là đối phương chẳng những không có ghét bỏ nàng, ngược lại cho nàng một tháng 3.000 khối tiền lương. Trả lại cho nàng rất trọng yếu chức vị, để nàng học tập đến rất nhiều thứ. Tựu liền công ty Tăng Tổng đều đối nàng đặc biệt tốt. Tăng Tổng là ai? Phong vân nữ cường nhân Tăng Nhu, đây chính là thần tượng của nàng. Vì lẽ đó Lý Oánh 10 phần cảm tạ Hạ Thiên. Ta mời đi, bằng không ta liền không đi, vừa vặn ta 2 ngày trước kiếm lời ít tiền. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói không đi, Lý Oánh hơi sững sờ, nàng thế nhưng là đáp ứng trong túc xá bọn tỉ muội muốn để các nàng nhìn một chút Hạ Thiên đừng a. Vậy liền quyết định, ta mời. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt a, Lý Oánh bất đắc dĩ lắc đầu sau tiếp tục nói ra vậy lần sau nhất định phải làm cho ta mời. Tốt, lần sau sẽ bàn đi. Hạ Thiên lập tức liền kéo tới lần sau đi. Vậy chúng ta đi ăn cái gì? Lý Oánh hỏi. Vậy liền đi ăn lẩu đi. Hạ Thiên hiểu rõ nữ nhân dưới tình huống bình thường đều thích làm cho nam nhân làm chủ, hơn nữa còn hy vọng nam nhân nói ra bản thân thích ăn, nếu như nam nhân nói không đúng, nữ nhân liền sẽ nói không ăn, ngươi lại nói. Nghe được Hạ Thiên, Lý Oánh hài lòng cười một tiếng, Hạ Thiên biết mình đoán đúng. Xem ra Lý Oánh là thật thích ăn nồi lẩu. 10 cái nữ nhân 8 cái thích ăn nồi lẩu, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể nói nồi lẩu. Hạ Thiên mang Lý Oánh đi cùng Diệp Thanh Tuyết các nàng lần trước đi nhà kia tiệm lẩu, Lý Oánh cho túc xá cái khác chúng nữ gọi một cú điện thoại, nói cho các nàng biết vị trí. Lý Oánh để Hạ Thiên điểm cả bàn nữ hài tử thích ăn đồ vật, còn lại chờ Lý Oánh bạn cùng phòng đến lại điểm. Nơi này khoảng cách Giang Hải Đại học cũng không xa, cho nên bọn họ không đến nửa giờ liền đến. Ta ở chỗ này đây. Lý Oánh nhìn thấy trong phòng ngủ mấy người tới, phất phất tay, Hạ Thiên ngồi tại Lý Oánh đối diện, là đưa lưng về phía những người kia, làm Hạ Thiên biết Lý Oánh đồng học tới, đương nhiên phải đứng lên lấy đó lễ phép. Làm Hạ Thiên quay đầu thời điểm, hơi sững sờ, bởi vì hắn thấy được một người quen. Chính là trong tiệm sách nữ hài kia Mã Lan. Mã Lan nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. Cả người đứng ở nơi đó không biết nên cái gì tốt, đây cũng quá đúng dịp đi, Hạ Thiên thế mà chính là Lý Oánh chuyện xấu bạn trai. Mã Lan, người xứng sở ở đây làm gì? Các nàng túc xá một tên khác nữ tử vỗ vỗ nàng. A, Mã Lan hơi xứng sở, phát hiện mình thất thố. Cái bàn hết thảy có thể làm 6 người cái chủng loại kia, cuối cùng Lý Oánh cùng Hạ Thiên ngồi ở một loạt, cái khác 3 nữ ngồi ở một loạt, Mã Lan từ đầu đến cuối một mực cúi đầu, không nói câu nào. Hạ Thiên mời khách, chúng nữ tự nhiên không có ý tứ gọi món ăn, vì lẽ đó Hạ Thiên liền lại tăng thêm một vài thứ. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn gọi Hạ Thiên, là bạn tốt của ta. Lý Oánh giới thiệu nói. Trải qua Lý Oánh giới thiệu, Hạ Thiên hiểu rõ Lý Oánh bọn hắn túc xá thành viên. Đại tỷ Tôn Văn Văn, nhị tỷ Mã Lan, Lý Oánh là lão tam, nhỏ nhất lão tứ là Viên Lị. Đại tỷ bình thường không thích nói chuyện. Nhưng là đối đãi trong túc xá mấy người khác đều rất tốt, nhị tỷ Mã Lan là một cái hoạt bát sáng sủa nữ hài, lão tam chính là chính Lý Oánh, lão tứ Viên Lị thì là một cái cổ linh tinh quái nữ nhân, nàng cũng là thích nhất bát quái nữ nhân. Mỗi người đều có đặc điểm của mình. Ngươi chính là tam tỷ chuyện xấu bạn trai Viên Lị cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, nàng cùng bất luận kẻ nào đều giống như là như quen thuộc đồng dạng. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, mình lúc nào thành Lý Oánh chuyện xấu bạn trai. Ta đều nói, ngươi là bạn tốt của ta, các nàng chính là không tin, Lý Oánh vội vàng giải thích nói. Các ngươi thật không phải là nam nữ bằng hữu, Viên Lỵ một mặt kinh ngạc nhìn Lý Oánh cùng Hạ Thiên, trên mặt viết đầy không tin, đó nhất định là ngươi đang theo đuổi ta Tam tỷ đúng hay không? Nghe được Viên Lỵ, Lý Oánh mặt thế mà đỏ lên, cúi đầu. Ngươi xem một chút, bị ta nói chúng tâm tư đi. Viên Lỵ tiếp tục nói. Đừng làm rộn, Lý Oánh nhỏ giọng nói. Nhị tỷ, ngươi ngược lại là trò chuyện a, ngươi làm sao cho tới bây giờ đến bây giờ không nói câu nào a? Viên Lỵ phảng phất là đang tìm kiếm trợ giúp, bình thường một cho tới cái đề tài này thời điểm Mã Lan liền sẽ cùng với nàng cùng một chỗ mở Lý Oánh trò đùa. Nhưng là hôm nay Mã Lan rất kỳ quái, nàng thế mà lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào. Cái này cùng nàng bình thời có chút không giống. Lỵ Lỵ, đừng làm rộn, Mã Lan nói. Nghe được bình thường yêu nhất nói đùa Mã Lan lại còn nói đừng làm rộn, Viên Lỵ có chút kinh ngạc, không hiểu nhìn về phía Mã Lan nhị tỷ, ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, Mã Lan lúng túng cười một tiếng. Nhị tỷ, ngươi hôm nay thật rất kỳ quái a, Lý Oánh thản nhiên nói. Mã Lan suy tư sau một lát, mỉm cười đồ vật đi lên, chúng ta ăn trước đồ vật đi. Vẫn luôn không nói gì đại tỷ Tôn Văn Văn cười một tiếng, Hạ Thiên, ngươi cũng là Giang Hải Đại học học sinh sao? Khai giảng là được rồi, Hạ Thiên nói. Ngươi là vừa thi lên đại học tân sinh a, kia thật là quá tốt rồi, chờ ngươi lên đại học về sau có chuyện gì có thể tới tìm chúng ta, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là học tỷ của ngươi. Đại tỷ Tôn Văn Văn nói. Tam tỷ chuyện xấu bạn trai, ngươi báo chính là cái nào chuyên nghiệp a, Viên Lỵ hỏi. Hết chương 208. Chương 209 hộ lý hệ nam sinh. Người đăng FTO. Đúng a, ta còn không biết người báo chính là ngành nào đâu. Lý Oánh mở miệng hỏi. Cái khác chúng nữ cũng là đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên, các nàng đều rất hiếu kỳ trước mặt nam tử này đến tột cùng báo chính là ngành nào. Tôn Văn Văn cùng Viên Lỵ đến bây giờ còn không tin Hạ Thiên không phải Lý Oánh bạn trai, vì lẽ đó rất hiếu kỳ. Mã Lan mặc dù cũng hoài nghi Hạ Thiên là Lý Oánh bạn trai, nhưng nàng vẫn là hy vọng Hạ Thiên không phải, về phần tại sao, nàng cũng không biết. Nếu là nói nàng thích Hạ Thiên, đây tuyệt đối là không thể nào, nàng nhiều lắm thì đối Hạ Thiên có chút hiếu kỳ mà thôi. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, hắn biểu tỷ cho hắn báo cái kia chuyên nghiệp, hắn thật đúng là không có ý tứ mở miệng. Hạ thịt, ta điểm 8 bàn thịt, mọi người có thể sức lực ăn. Đây là nói sang chuyện khác đại pháp. Thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, hắn nói sang chuyện khác đại pháp cũng không có hiệu quả, tứ nữ không có ai đi nhìn thịt, mà là đều hiếu kỳ nhìn xem hắn, Hạ Thiên chuyển di đại pháp chẳng những không có hiệu quả, hơn nữa còn tăng lên mấy người các nàng lòng hiếu kỳ. Người lòng hiếu kỳ chính là như vậy, nếu như Hạ Thiên thống khoái nói, mọi người khả năng việc không đáng lo, Hạ Thiên càng là che che lấp lấp, mấy người các nàng lại càng tốt thì. Hộ lý, Hạ Thiên đành phải bất đắc dĩ nói. Nghe được hộ lý hai chữ thời điểm, tứ nữ đều ngây ngẩn cả người, các nàng đại khái sửng sốt 10 giây đồng hồ, sau đó cùng một chỗ cười ra tiếng, bao quát Lý Oánh. Nam sinh học hộ lý, cái này cùng nữ sinh học máy móc chế tạo là một cái đạo lý. Dưới tình huống bình thường, hộ lý hệ bên trong hết thảy học chăm sóc nam sinh cộng lại cũng không đến 10 người, mà máy móc chế tạo hệ bên trong nữ sinh cộng lại cũng sẽ không tới 10 người. Hộ lý là nữ nhân chuyên nghiệp. Máy móc chế tạo mới là nam nhân chuyên nghiệp. Ha ha ha ha, Viên Lỵ cười lớn tiếng nhất. Không được, chết cười ta, ngươi một đại nam nhân thế mà đi học hộ lý, hiện tại ta tin tưởng ngươi không phải tam tỷ bạn trai. Viên Lỵ một bên cười một bên nói. Ân, khẳng định không phải, chỉ có tìm không thấy bạn gái người mới sẽ đi học hộ lý. Luôn luôn rất ít nói chuyện đại tỷ Tôn Văn Văn thế mà cũng bắt đầu trêu chọc lên Hạ Thiên. Ngươi làm sao lại báo hộ lý a, Lý Oánh không hiểu hỏi. Biểu tỷ ta giúp ta báo, Hạ Thiên lúng túng nói, hắn đã không phải là lần thứ nhất bị người cười nhạo. Mình báo liền nói mình báo a, dù sao chúng ta cũng không biết cười lời nói ngươi. Viên Lỵ nói, nàng phảng phất quên đi vừa rồi chính nàng cười đến là có bao nhiêu không chút kiêng kỵ. Hạ Thiên biết mình càng giải thích liền càng nói không rõ, vì lẽ đó dứt khoát liền không nói lời nói. Đúng lúc này, đại tỷ Tôn Văn Văn điện thoại vang lên. Ta cùng túc xá người ăn cơm đâu? Ngươi qua đây làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Đại tỷ Tôn Văn Văn chau mày, hiển nhiên đối diện người kia muốn tới. Đại tỷ phu nghĩ đến ngươi liền để hắn tới chứ sao? Viên Lỵ nói. Vậy ngươi đến đây đi. Tôn Văn Văn nói xong cúp điện thoại. Nàng đem địa chỉ cho đối phương phát đi qua, sau đó áy náy nhìn xem Hạ Thiên nói ra không có ý tứ, là bạn trai ta. Cái này có ngượng ngùng gì, cùng một chỗ tới ăn chứ sao? Hạ Thiên ngược lại không quan tâm thêm một người, thiếu một người. Hộ lý hệ nam sinh, người cùng ta tam tỷ là thế nào nhận biết A? Viên Lỵ nhìn xem Hạ Thiên hỏi, nàng nguyên bản là một cái 10 phần thích bát quái người. Nghe được Viên Lỵ cho mình xưng hô, Hạ Thiên 10 phần im lặng, vừa rồi xưng hô hắn là tam tỷ chuyện xấu bạn trai, hiện tại trực tiếp xưng hô hắn là hộ lý hệ nam sinh là một lần xảo ngộ. Ô nói nghe một chút, tam tỷ chỉ nói ngươi đã cứu nàng. Viên Lỵ tò mò nhìn Hạ Thiên, nàng bát quái trình độ 10 phần mãnh liệt. Không có gì có thể nói a, chính là cứu được nàng. Hạ Thiên nói. Làm sao có thể không có gì có thể nói, tỷ như tam tỷ bị người dùng súng cưỡng ép, sau đó ngươi từ trên trời giáng xuống, nói một câu ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt các ngươi, sau đó mấy người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối ngươi đầu dạp xuống đất. Không thể không bội phục Viên Lỵ sức tưởng tượng, trí tưởng tượng của nàng thật sự chính là khủng bố a. Tiểu tứ, ngươi tại sao không đi viết tiểu thuyết, lấy trí tưởng tượng của ngươi, ngươi nhất định có thể biến thành một vị không tầm thường tác gia. Đại tỷ Tôn Văn Văn nói. Ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt, còn để ngươi dùng súng cưỡng ép, ngươi xem phim đã thấy nhiều đi. Lý Oánh dùng tay điểm một cái Viên Lỵ đầu. Viên Lỵ chu mỏ một cái, không phục nói ra vốn chính là nha, ngươi xem một chút những cái kia đại hiệp, hoặc là Spider-Man, Batman cái gì. Bọn hắn không đều là như vậy ra sân sao, mà lại bọn hắn kinh điển lời kịch đều là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi thật phim đã thấy nhiều, đại tỷ Tôn Văn Văn cười một tiếng. Đại tỷ phu tới, một mực không lên tiếng Mã Lan đột nhiên mở miệng nói ra, nương theo lấy thanh âm của nàng, tất cả mọi người nhìn về phía cổng. Mã Lan trực tiếp đứng dậy nhường ra chỗ ngồi, sau đó trở lại Hạ Thiên bên người hai người các ngươi hướng bên trong ngồi một chút. Nhị tỷ. Ngươi vào bên trong ngồi đi, Lý Oánh nói. Không cần, ta thích làm bên ngoài. Mã Lan trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên người vị trí. Tôn Văn Văn bạn trai thì là ngồi ở Mã Lan vừa rồi vị trí, sát bên đại tỷ Tôn Văn Văn. Vị này là Tôn Văn Văn bạn trai nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Hạ Thiên, là Lý Oánh bằng hữu. Hạ Thiên mỉm cười. A, à, là ta muội phu a, Tôn Văn Văn bạn trai nói. Hắn không phải Lý Oánh bạn trai, Mã Lan mở miệng nói ra. Lý Oánh thì là đỏ mặt lên, không nói gì. Ngươi nói lung tung cái gì, hắn là tiểu tam hảo bằng hữu. Tôn Văn Văn vội vàng nói, nhìn ra được Tôn Văn Văn đối với mình cái này bạn trai rất bất đắc dĩ, nhưng là hai người bọn họ tình cảm rất sâu. A, à, không có ý tứ, Tôn Văn Văn bạn trai mỉm cười. Nhị tỷ, ngươi hôm nay thật rất quái lạ a. Người cùng cái này hộ lý hệ nam sinh có biết hay không a? Viên Lỵ nhìn xem Mã Lan hỏi, nàng là một cái 10 phần bát quái người, đồng thời ý nghĩ của nàng cũng là bát quái, nàng vừa mới bắt đầu phát hiện Mã Lan quái thời điểm cũng không có phát hiện cái gì, nhưng là về sau nàng phát hiện chỉ có là có liên quan Hạ Thiên chủ đề nàng liền sẽ lập tức mở miệng. Mã Lan bị Viên Lỵ nói trúng thời điểm hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi thật nhận biết? Lý Oánh nhướng mày. Nàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có ý tứ, ngươi thế mà nhận biết xong ta tam tỷ, sau đó lại đi nhận biết ta nhị tỷ, khó trách ngươi sẽ đi báo hộ lý hệ, nguyên lai ngươi như thế hoa tâm a. Viên Lỵ tức giận nhìn xem Hạ Thiên. Đừng nói mò, Lý Oánh cùng Mã Lan đồng thời mở miệng nói ra. Ách, Viên Lỵ hơi sững sờ, hai người các ngươi sẽ không là đều coi trọng hắn đi, các ngươi thế nhưng là hảo tỷ muội a. Không thể vì một cái nam nhân liền không nể mặt mũi a. Đừng a, nếu như nữ nhân các ngươi nhiều, có thể phân cho huynh đệ chúng ta mấy cái a, chúng ta những người này cũng đều là độc thân đâu. Đúng lúc này sát vách bàn một tên nam tử lớn tiếng nói, vừa rồi mấy người bọn hắn vẫn tại xem náo nhiệt, dù sao một cái bàn, bốn nữ nhân một cái nam nhân, loại tình huống này cũng ít khi thấy. Hết chương 209. Chương 210 Thần Long Vũ Giáo. Người đăng FTO. Hạ Thiên ánh mắt của bọn hắn bị sát vách bàn hấp dẫn, sát vách bàn kia ngồi bốn người, bọn hắn chính ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên một bàn này, vừa rồi đúng là bọn họ nói lời. Mọi người tiếp tục ăn, chớ để ý bọn hắn, đại tỷ Tôn Văn Văn nói. Hừ, Tôn Văn Văn bạn trai hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu. Các mỹ nữ, bốn người các người nữ nhân, hai nam nhân, đó chính là có hai cái không có bạn trai, quen biết một chút thế nào bản kia người mở miệng lần nữa nói. Các người muốn thế nào Tôn Văn Văn bạn trai đứng dậy giận dữ mắng mỏ những người kia. Mỹ nữ các người có bạn trai hay không, nếu như không có nguyện ý hay không có một cái, có ngại hay không đổi một cái, ngại lời nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không có hai cái. Những người kia căn bản là không có đi xem hắn, mà là nhìn xem Tôn Văn Văn nói. Tôn Văn Văn bạn trai nhìn thấy bọn hắn đùa giỡn Tôn Văn Văn, đâu còn có thể nhịn được, trực tiếp hướng bọn hắn bản kia đi đến. Đinh Hổ, trở về, Tôn Văn Văn vội vàng hô một tiếng. Nhưng là Đinh Hổ không nhúc nhích tí nào, chạy tới đối diện bàn kia. Các ngươi nhất định phải cho ta bạn gái xin lỗi. Đinh Hổ lạnh lùng nhìn xem bốn người bọn họ. Ha ha ha ha, người mới vừa nói cái gì, thế mà để chúng ta xin lỗi, người biết không biết chúng ta là ai cầm đầu tên nam tử kia cười to nói. Ta không quản các ngươi là ai, nhất định phải cho ta bạn gái xin lỗi. Đinh Hổ nói lần nữa. Không phải liền là muốn đánh nhau sao đánh nhau. Chúng ta thần trường học nhưng cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Nam tử trực tiếp báo ra mình trường học danh tự, dưới tình huống bình thường chỉ có bọn hắn báo ra mình trường học danh tự, vậy liền không ai dám trêu chọc bọn hắn. Thần trường học, đây chính là một nhà 10 phần nổi danh võ giáo, coi là bản khoa đại học, thần trong trường người đã từng nhiều lần cầm qua cả nước võ thuật quán quân. Bọn hắn tôn trọng võ thuật, vì lẽ đó bình thường trong trường đánh nhau không ngừng, chỉ cần không sử dụng vũ khí tình huống dưới. Trường học là bất kể, nhưng là chỉ cần có người vận dụng vũ khí, vậy liền nhất định sẽ khai trừ. Mặc dù trong trường đánh nhau không ngừng, nhưng là nếu có người dám khi dễ trường học của bọn họ người, trường học kia bên trong thế nhưng là 10 phần đoàn kết. Dưới tình huống bình thường là không người nào dám khi dễ thần trường học người, bởi vì thần trường học người đều biết võ, coi như ở bên ngoài đánh nhau cũng không có người đánh thắng được bọn họ. Chính vì vậy, người bình thường chỉ cần nghe được thần trường học thanh danh liền sẽ lập tức rời xa. Ta không quản các ngươi là cái gì trường học, các ngươi đều phải cho ta bạn gái xin lỗi. Đinh Hổ vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Tiệm lầu quản lý nhìn thấy tình huống bên này vội vàng chạy tới các vị huynh đệ, chớ quấy rầy, tất cả mọi người là tới ăn cơm. Ai là huynh đệ với ngươi? Thần trường học mắt người chừng một cái. Hôm nay bữa này ta mời, các vị đừng nóng giận. Tiệm lầu quản lý không muốn bọn hắn tại cái này nháo sự. Lan, thần trường học người mắng một tiếng lão tử chênh lệch tiền sao của các ngươi. Mấy vị, ta biết các ngươi không kém, nhưng là chúng ta tiệm lầu là vốn nhỏ sinh ý, các ngươi nhìn xem. Tiệm lầu quản lý nói. Ta tiệm để ngươi lăn, thần trường học người một cước đá vào tiệm lầu quản lý bụng, trực tiếp đem tiệm lầu quản lý gạt ngã trên mặt đất. Nhìn thấy đánh nhau, cái khác mấy bàn người đều núp xa xa. Tiểu tử, hiện tại còn để chúng ta xin lỗi sao thần trường học mấy người kia ngoạn vị nhìn về phía Đinh Hổ. Xin lỗi, Đinh Hổ lạnh lùng nói. Đánh cho ta, cầm đầu người kia hét lớn một tiếng, sau đó cách Đinh Hổ gần nhất người kia một cước trực tiếp hướng Đinh Hổ bụng đá tới, cùng vừa rồi đạp quản lý một cước kia giống nhau như đúc. Mắt thấy một cước kia liền muốn đạp đến Đinh Hổ trên bụng, thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện Tôn Văn Văn đám người trên mặt đều không có chút nào lo lắng. Viên Lỵ ngược lại là một mặt hưng phấn. Chỉ thấy Đinh Hổ tay trái ôm lấy đối phương đùi, tay phải ngưng quyền, trực tiếp đánh vào đối phương trên đùi. A một tiếng hét thảm từ đối phương trong miệng hô lên. Tiểu tử ngươi thật sự có tài a, cho ta cùng tiến lên. Cầm đầu người kia hô. Sau đó bốn người cùng một chỗ xông về Đinh Hổ. Đinh Hổ không sợ hãi chút nào, tốc độ xuất thủ cực nhanh. Đại tỷ phu, cố lên, Viên Lỵ la lớn. Cẩn thận một chút, đừng đánh đả thương người, Tôn Văn Văn hô. Đinh Hổ 10 phần biết lợi dụng chiến trường, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là chỉ cần không cho bọn hắn đứng lên, người kia lại nhiều cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn xem, vì lẽ đó Đinh Hổ liền ngăn trở chỗ ngồi của bọn hắn, không cho bọn hắn đứng lên cơ hội. Rất lợi hại a, Hạ Thiên thản nhiên nói, biết lợi dụng chiến trường địa hình, đây cũng không phải là người bình thường. Đó là dĩ nhiên. Đại tỷ phu thế nhưng là tham gia quân ngũ trở về, mà lại nghe nói vẫn là lính đặc chủng. Viên Lỵ hưng phấn nói. 2 phút sau, Đinh Hổ cũng đã đem mấy người tất cả đều đánh bại trên mặt đất, bất quá bọn hắn trên bàn những cái kia đĩa cùng chai bia cũng là rơi trên mặt đất rơi nát. Ngươi chờ đó cho ta, cầm đầu tên kia thần trường học người mang theo mấy người khác chật vật chạy trốn. Quản lý nhìn thấy đầy đất mảnh vỡ bất đắc dĩ lắc đầu. Quản lý, bàn kia chướng ta tính. Hạ Thiên mỉm cười. Các ngươi vẫn là đi đi, bọn hắn là thần trường học người, khẳng định sẽ đến trả thù các ngươi. Quản lý nhắc nhở, hiển nhiên loại chuyện này ở đây thường xuyên phát sinh, mà lại thần trường học người bình thường cũng đều là bá đạo đã quen. Tại sao phải đi? Đinh Hổ cực kỳ cường thế nói, trực tiếp ngồi xuống. Đinh Hổ, nếu không chúng ta đi thôi. Tôn Văn Văn nói, nàng sợ hãi một hồi thật đã xảy ra chuyện gì. Sợ cái gì, dù sao là bọn hắn gây chuyện, chẳng lẽ còn không có vương pháp không thành. Đinh Hổ nói, thần trường học người lâu dài đánh nhau, nhưng là trường học của bọn họ cùng mặt trên có quan hệ, vì lẽ đó liền xem như tiến vào, rất nhanh liền sẽ ra ngoài, cũng sẽ không lưu lại án cũ. Quản lý nhắc nhở, thần trường học khoảng cách Giang Hải Đại học rất gần, khoảng cách nhà này tiệm lẩu cũng gần. Vì lẽ đó nơi này quản lý đối bọn hắn hiểu rất rõ. Đại tỷ phu, nếu không chúng ta đi thôi. Lý Oánh cũng lo lắng một hồi sẽ có phiền phức. Không còn kịp rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì không còn kịp rồi? Lý Oánh không hiểu hỏi. Bọn hắn đã trở về, Hạ Thiên nói. Làm sao mấy người đồng thời nhìn ra cửa? Nhanh đến cửa, Hạ Thiên nói. Tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên là thế nào biết đến. Bất quá bọn hắn đều lo lắng nhìn về phía cổng. Đối phương trở về cũng quá nhanh. Một phút sau, trùng trùng điệp điệp hơn 10 người đi tới tiệm lẩu cổng. Mã Lan nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên là như thế nào biết đối phương lập tức liền muốn đến. Chính là hắn khi dễ chúng ta thần trường học người. Mới vừa rồi bị đánh mấy người kia chỉ vào Đinh Hổ hô. Những người này đều là từ chung quanh tiệm cơm tìm đến. Thần trường học chính là như vậy, chỉ cần có người bị khi phụ, vậy chỉ cần ở chung quanh hô to một tiếng, như vậy phụ cận ăn cơm những cái kia thần trường học người liền sẽ lập tức đi ra hỗ trợ. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể trở về nhanh như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.